Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cùng diễn biến như đánh trận bất quá, tất cả kế tiếp đều không liên quan đến Phùng Công Công, cùng Song Phúc cũng không có liên quan gì. Sau khi trời tối, Phùng Thiếu Quân rửa mặt trong nhà riêng của Dương Công Công, thay quần áo ban đầu, tìm một chiếc xe ngựa, chậm rãi trở về Thôi Trạch. Nửa tháng không trở về, vừa thấy biểu ca, còn trách thân thiết. Ngược lại Thôi Nguyên Hàn, chợt thấy biểu muội vui sướng qua đi, rất nhanh lộ ra vẻ mặt khổ sở. Có chuyện gì vậy, biểu ca? Phùng Thiếu Quân nửa đùa nửa thật là trêu ghẹo. Nửa tháng ta không trở về, chẳng lẽ huynh đã làm chuyện gì có lỗi với ta? Thôi Nguyên Hàn tiếp tục vẻ mặt đau khổ. Biểu muội, quả thật có một chuyện, ta không biết nên nói với ngươi như thế nào. Nghe giọng điệu này, thật đúng là có việc à, Phùng Thiếu Quân nhíu mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Duỗi đầu ra một đao, rụt đầu còn phải một đao. Thôi Nguyên Hàn thẳng lưng, vẻ mặt duỗi đầu một đao. Ta vẫn viết thư cho tổ mẫu, đem chuyện sau khi vào kinh đều nói cho tổ mẫu biết. Tổ mẫu nghe nói Tần Vương Phủ muốn cưỡng hôn ngươi qua cửa, gấp đến độ không kiềm chế được, từ Bình Giang Phủ khởi hành đến kinh thành. Phùng Thiếu Quân, đây là cái gì thần tiên kinh hỉ? Phùng Thiếu Quân tức giận, đưa tay nặng nề tát Thôi Nguyên Hàn. Không phải ta đã dặn dò huynh, đừng nói cho tổ mẫu biết, miễn cho tổ mẫu quan tâm sao? Còn nữa, sự tình đã giải quyết xong, huynh để tổ mẫu đến kinh thành làm cái gì? Một cái tát này, không lưu lại nửa điểm lực, Thôi Nguyên Hàn bị tát đến nhe răng trợn mắt, lúc ấy ta nóng nảy vô cùng, làm sao nhịn được, đêm đó liền viết thư đưa về. Không nghĩ rằng, không quá hai ngày, mọi thứ đã được giải quyết. Sau đó ta lại viết thư trở về, tổ mẫu đã khởi hành, muốn ngăn cản cũng không kịp. Dừng một chút, lại nói, tính toán thời gian lộ trình, tổ mẫu mấy ngày trước hẳn là đến kinh thành. Mỗi ngày ta đắt người đến bến tàu chờ, nhưng không thấy bóng dáng tổ mẫu. Biểu ca, ngươi nói, tổ mẫu vẫn chưa đến kinh thành sao? Thôi Nguyên Hàn mấy ngày nay cũng gấp đến không chịu nổi, thở dài nói. Từ Bình Giang Phủ đến kinh thành, tất phải đi đường thủy. Ta để người đến bến tàu, ngày đêm chờ, nhưng thế nào cũng không đợi được người của tổ mẫu. Cũng không biết tổ mẫu ở đâu trì hoãn hành trình, lúc này tin tức không thông suốt, tất cả đều dựa vào thư từ qua lại. Giống như Hứa thị chạy đi như vậy, căn bản không có biện pháp liên lạc, chỉ có khổ chờ. Sắc mặt Phùng Thiếu Quân hơi trầm xuống. Thôi Nguyên Hàn thấy nàng như vậy, ngược lại an ủi nàng. Có lẽ là tổ mẫu lớn tuổi, trên đường đi chậm. Cũng có thể là cảm thấy mệt mỏi, dừng lại ở một nơi nào đó vài ngày rồi mới chạy đi. Ta ở trong thư đem địa chỉ nhà mới của chúng ta nói rõ ràng, tổ mẫu nhất định sẽ theo địa chỉ tới tìm chúng ta. Phùng Thiếu Quân nhướng mày. Biểu ca, ngươi đem thư của tổ mẫu tới đây, ta muốn nhìn kỹ một chút. Thôi Nguyên Hàn đáp một tiếng, đi vào trong nội thất lấy một sơi tin nhắn. Đến kinh thành bất quá hơn 2 tháng, ngoại tổ mẫu ít nhất viết 7-8 phong thư. Phùng Thiếu Quân theo thứ tự thư gửi tới, từng phong thư chậm rãi lật xem. Từ bức thư, không có gì sai. Ngoại tổ mẫu biết được nàng ở Phùng phủ chịu ủy khuất, đau lòng lại tức giận, trong thư nhiều lần dặn dò biểu ca phải chăm sóc nàng thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bức thư cuối cùng, ngoại tổ mẫu đã tức giận không thể cưỡng lại. Tần Vương phủ ý thế hiếp người, thật sự đáng hận đáng giận. Phùng gia không vì Thiếu Quân làm chỗ dựa, lão bà tử ta tự mình đi kinh thành, đi Tần Vương phủ lấy công đạo. Câu cuối cùng, lực xuyên thấu lưng giấy, tranh tranh lộ ra, cũng có thể thấy được Hứa thị khi viết ra những lời này, là phẫn nộ cỡ nào. Trong mắt ngoại tổ mẫu, bà vĩnh viễn là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Khóe mắt Phùng Thiếu Quân có chút nóng lên, mũi hơi chua xót. Thôi Nguyên Hàn thấp giọng trấn an nói. Tạm thời không vội, chờ một chút. Phùng Thiếu Quân cúi đầu ừ một tiếng. Thôi Nguyên Hàn lấy lại tinh thần nói. Đúng rồi, mấy ngày trước, hai huynh đệ Thẩm gia Thẩm Hữu lại đây. Ta làm theo hướng dẫn của ngươi, đem bọn họ ngăn cản trở về. Bọn họ không có nghi ngờ đi. Phùng Thiếu Quân thuận miệng hỏi một câu. Thôi Nguyên Hàn cười nói. Cái này cũng không có. Bất quá, Thẩm gia nói, bọn họ muốn bắt đầu làm việc, sau này thời gian hưu mộc. Nghỉ phép, sẽ càng ít, sau này, tiểu biểu ca của muội, sợ là không có thời gian rảnh rỗi đến gặp muội. Phùng Thiếu Quân cười ý vị thâm trường. Không sao, Thẩm Hữu không rảnh, cô rảnh rỗi rất nhiều. Thẩm Hữu không có thời gian, nàng có thể đi Yến Vương phủ nha. Biểu muội, ngươi cười như vậy, ta làm sao cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo. Thôi Nguyên Hàn sờ sờ cánh tay. Nổi da gà trên cánh tay đều đã xuất hiện. Phùng Thiếu Quân cười ngút hắn một cái. Mấy ngày kế tiếp, Phùng Thiếu Quân vẫn ở trong khuê phòng, không ra khỏi Thôi Trạch nửa bước. Thứ nhất chờ ngoại tổ mẫu vào kinh. Thứ hai, lấy một khuôn mặt khác xuất hiện trước mặt người khác, rất tiêu hao tâm lực. Chợt khôi phục bộ mặt vốn có, thậm chí sẽ có chút cảm giác rối loạn rất nhỏ. Kiếp trước cũng vậy, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy sẽ nghỉ ngơi một mình, để tránh bị mất bản thân trong sự thay đổi thân phận không ngừng. Trong mỗi người vi diệu hung hiểm, cũng chỉ có nàng biết được. Phùng Thiếu Quân gọi Trịnh Ma Ma tới, thấp giọng dặn dò vài câu. Trịnh Ma Ma gật gật đầu, phụng mệnh chủ tử đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Động tĩnh trong cung, tự nhiên là không nghe được. Bất quá, động tĩnh của hộ bộ không thể giấu được người khác. Quan viên hộ bộ từ trên xuống dưới, gọi ra danh hà, hơn phân nửa đều vào đại ngục. Hộ bộ dung chuyển bất an, cả triều đình đều chấn động theo. Ngay cả dân chúng đầu đường ngõ hẻm, gặp mặt cũng không thể thiếu tán gẫu vài câu. Hộ bộ những thư hỗn nợ đen lòng dạ này, cái gì bà cũng tham. Ngay cả bà cứu mạng cũng dám đưa tay ra. Đáng đời nên xuống đại ngục, đem bọn họ ngàn đao vạn từ mới tốt. Nghe nói có Ngô Lang Trung, chính là nhi tử của Ngô Các Lão. Chính hắn là người tham lam nhất, cũng không sợ mất dương thỏ. Không, những thư thiếu 4 mét đào. Đáng đời hắn ra tù, còn phải là Yến Vương Điện Hạ, xuống tay sạch sẽ lưu loát, đối với Ngô Lang Trung cũng không khách khí. Yến Vương Điện Hạ phán án công bằng, yêu quý dân chúng, đây mới là chân chính hiền minh. Tần Vương Điện Hạ chỉ gánh vác hiền danh, cũng không thấy làm chuyện gì giống nhau. Ngô Lang Trung kia, là thông gia của Tần Vương. Người nói, chuyện Ngô Lang Trung làm, Tần Vương Điện Hạ có thể không biết sao. Yến Vương Điện Hạ khôn khéo có năng lực, hiền minh vô song a, Hoàng thượng muốn lập Thái tử, nên lập Yến Vương Điện Hạ. Nhanh miệng lại đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện lập thái tử này, cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Cẩn thận cái đầu của ngươi. Phùng Thiếu Quân khẽ nhếch khóe miệng. Hộ bộ trọng án, lại có thể truyền đến cuối ngõ nhỏ, truyền đến dân chúng như mấy da chân. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, có người đang âm thầm giúp đỡ. Nương theo vụ án Ngô Lang Trung, cắt đẻ Tần Vương Đảng Vũ, làm suy yếu thanh thế Tần Vương. Tần Vương dẫm xuống, Yến Vương Điện Hạ có chỗ hết tài năng không, cách trương.